Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 327, chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia có một ngọn núi khủng bố, trên núi có một cái động khủng bố, trong động có một lão phù thủy bích ngân khủng bố, thích nhất là bắt tinh linh đi hoàn hảo, sau đó nhân cơ hội hấp thu tinh khí trên người tinh linh, trợ giúp nàng tu luyện. Mà lần này, tinh linh được chọn chính là Mạch Thanh U, cho nên lão tỷ của hắn vì sợ lão phù thủy bích ngân kia trực tiếp cướp người, dứt khoát một bên thay hắn trinh hôn ở toàn bộ phiêu miểu cực, một bên dứt khoát đem hắn ném ở nơi này gọi là thiên thiên không nên kêu địa linh đến, làm cho bích ngân muốn tìm hắn cũng không có đất tìm tới. Trên đây, là Phượng Cửu Ca nghe Mạch Thanh U kể hơn nửa ngày sau đó, tổng kết ra toàn bộ câu chuyện đại khái. Bích ngân, lão phù thủy kia lấy một cái tên thật tươi mát, nghe còn tưởng rằng là một đại mỹ nữ cao ngạo thanh lãnh. Phượng Cửu Ca vừa nghĩ, nghĩ cũng không thể nghĩ, huống chi là tên, cũng lười nghĩ những thứ kia có được không được, mà là có chút hẹp hòi nhìn Mạch Thanh U, nhếch miệng cười nói. Vì sao lão tỷ ngươi muốn thay ngươi trinh hôn a? Chẳng lẽ lão vu bà kia chỉ cần đồng nam tử, mà ngươi vừa vặn là... Lúc nói lời này, giai điệu của Phượng Cửu Ca âm dương quái khí, có thể nói là đầy chiêu tức, nói Mạch Thanh U sắc mặt quẫn bách đến lập tức nghẹn đến đỏ bừng, giống như là một quả táo đỏ đỏ diễm mê người. Phượng Cửu Ca trong lòng thán phục tú sắc khả ăn, liên tục nuốt nước miếng. Ngẫm lại lúc trước, nam tử yêu diễm vô song của Hách Liên Phong Việt, chính mình sửng sốt không có động tâm một phần. Mà bây giờ nhìn tiểu manh nam trắng trẻo ngây thơ này, vì sao lại đột nhiên có chút nhộn nhạo. Giữ lại chỉ có thể thưởng thức, không thể chơi. Nàng ho khan hai tiếng, giống như vẻ mặt kinh ngạc. Thực xin lỗi a tiểu u, người ta còn không biết ngươi là. Ngươi là, Mạch Thanh U lộ ra khuôn mặt trăm dặm đỏ bừng, lập tức biến thành màu đỏ lộ ra màu đen. Hắn nhướng mày, tức giận nói, nếu ngươi nói thêm, ta cũng không ngại ở chỗ này đem là kia biến thành không phải. Còn chưa nói, thời điểm tiểu u uy hiếp người, thật đúng là rất có tác dụng. Phượng Cửu Ca không dám khẳng định lấy tư duy của hắn không giống người bình thường rốt cuộc làm được hay là làm không được. Lập tức ngoan ngoãn im lặng, chỉ là ý cười trên mặt ngăn cản cũng đỡ không được. Trách không được lão tỷ hắn muốn trinh hôn cho hắn, phòng chừng với trình độ ngu ngốc của hắn đối với nữ nhân, nếu muốn sau này không ôm nhầm nương tử của mình, nhất định phải tìm một cái dấu hiệu rõ ràng. Mà chính mình đánh bậy đánh bạ, lại trở thành ý trung nhân của hắn. Bất quá sau khi hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, Phượng Cửu Ca nghĩ, đánh giá tiểu u đáng yêu này cũng là sợ mình bị lão vu bà Bích Ngân kia bắt đi, cho nên mới hoảng hốt không chọn đường đói không chọn thức ăn mà lựa chọn mình. Nếu như mình chịu giúp hắn một phen cùng hắn diễn trò, như vậy trao đổi chính mình rời khỏi nơi này, hẳn là không phải là vấn đề chứ. Tính toán tỉ mỉ một phen, ngẩng đầu đang chuẩn bị mở miệng, lại tình cảnh trước khi gặp mặt đột nhiên biến hóa. Những cảnh tượng kỳ dị kia, làm cho nàng thiếu chút nữa sợ hãi thành tiếng. Cây cối chiêm thiên, thẳng lên trời, những cành cây rậm rạp kia, hướng bốn phương sinh trường, che khuất một mảnh thiên địa lớn như vậy, bị chen chúc, bỏ sót ánh sáng loang lổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở trên đỉnh những đại thụ kia, từng tòa tổ cư tạo hình kỳ dị, thoạt nhìn mỹ lệ đến cực điểm. Có ếch giống treo lơ lửng trên thân cây. Có phương pháp đang ở trung tâm của một vài cành cây, giống như hình cầu, hình dạng kỳ lạ, đầy màu sắc, thoạt nhìn giống như là đến một thế giới mộng ảo. Thật tốt, lúc này vừa ra đã đến trấn thành, Mạch Thanh U nhìn cảnh tượng bên ngoài, thoải mái duỗi cánh tay ra, giống như là muốn ôm lấy cái gì đó vậy. Phượng Cửu Ca vừa nghe đã ra khỏi tòa tinh linh ngục giam kia, nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, thật tốt. Nhân cơ hội mình cũng nên tìm một cơ hội để trốn thoát. Tiểu Cửu, người đưa ta về chỗ lão tỷ ta đi. Mạch Thanh U quay đầu nhìn Phượng Cửu Ca, hàm răng trắng sáng kia, giống như là muốn huyễn hoa nhân ánh mắt. Phượng Cửu Ca bị nụ cười của hắn làm cho choáng váng một trận, nhưng còn chưa đến mức choáng váng, liên tục xua tay nói. Nơi này là phiêu miểu cực không phải Lâm Nguyên Đại Lục, ngươi còn trông cậy vào ta đưa ngươi trở về, suy nghĩ của ngươi cũng không thực tế đi. Cuộc sống này không quen thuộc, nàng còn trông cậy vào có người có thể đưa nàng trở về. Vì vậy, kiên quyết từ chối, quay lại và rời đi. Nhưng mà sau khi đi hai bước, lại phát hiện cái gọi là chấn thành của tinh linh nhất tộc này chính là một cái rừng rậm thật lớn, mỗi một cây cối đều sắp có mấy cái nàng thô như vậy, rậm rạp chằng chịt, đều lớn lên không sai biệt lắm, ngay cả tìm đường cũng không dễ dàng. Trong rừng cũng có một ít tinh linh bay qua trong rừng rậm. Những tinh linh này đều có cánh màu xanh biếc mỏng như cánh dế, lúc bay múa rất là xinh đẹp. Bất quá những tinh linh kia đều là nữ tinh linh, bộ dạng đều giống như thiên tiên, chỉ là cái đầu tương đối nhẹ nhàng nhỏ nhắn, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Lúc các nàng bay qua, phía sau còn xuất hiện một ít huỳnh quang màu xanh biếc, từng sợi, cực kỳ đẹp mắt, nhìn thấy nàng đều có chút ngây người. Nhưng mà mới ngây người một lát, nàng liền cảm thấy có chút không thích hợp. Vì sao những tinh linh này tất cả đều là nữ tinh linh thì không nói, như thế nào giống như toàn bộ đều chạy tới bên này. Nàng theo phương hướng các nàng bay muốn nhìn qua, chính là phương hướng vừa rồi nàng rời đi. Nơi đó, Mạch Thanh U tiểu ngốc đầu kia còn chưa đi theo. Chẳng lẽ là hắn, xảy ra chuyện gì? Phượng Cửu Ca vừa nghĩ tới cái gì băn khoăn cũng không có, trực tiếp vọt tới. Không hề thương hương tiếc ngọc đem bên ngoài vây quanh ba tầng ngoài ba tầng tinh linh toàn bộ đều kéo đến nửa bên. Đây là ai? Thật thô lỗ nha, đám tinh linh kia có chút không vui nhìn nữ nhân đột nhiên xông vào này, ánh mắt giống như muốn giết chết người. Phượng Cửu Ca làm sao quản nhiều như vậy, vẫn dựa vào thân hình. Cương mãnh của nàng, trực tiếp vọt tới trong cùng, thấy được Mạch Thanh U bị chúng tinh vòm trăng vây ở giữa. Người thế nào, tiểu cửu? Ngươi coi như tới rồi, các nàng không cho ta đi. Mạch Thanh U rốt mũi, có chút ủy khuất nhìn Phượng Cửu Ca. Cảm giác trong lòng Phượng Cửu Ca giống như là đệ đệ của mình bị người hung hăng đánh một trận, đau lòng đến ảo ảo. Các nàng vì sao không cho ngươi đi? Mạch Thanh U có chút khó xử cúi đầu, cũng không có trả lời. Phượng Cửu Ca quay đầu lại, dùng ánh mắt hung ác quét lướt qua mọi người xung quanh, lớn tiếng hỏi. Các ngươi vì sao không để cho hắn đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cho rằng ngữ khí của nàng rất là hung hãn, bất quá rất hiển nhiên chúng tinh linh vây quanh cũng không có đem nàng để vào mắt, vẫn như trước toàn bộ mắt hiện lên sao vàng nhìn Mạch Thanh U, bất giác sợ hãi than. Thật là nam nhân xinh đẹp a, trên người cũng thơm nha. Bộ dáng thẹn thùng cũng đẹp, tất cả tinh linh đều bay tới, ba tầng ngoài ba tầng vây quanh hai người bọn họ ghé tai. Từng khuôn mặt tinh xảo kia, đều hiện ra từng đóa ửng đỏ khả nghi. Phượng Cửu Ca nghiêng đầu, có chút chịu không nổi khóe miệng hơi co giật. Hóa ra, những tiểu tinh linh này là mê hoa si. Cách chương.